Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Yến Bắc lại yên lặng, cuối cùng cũng bỏ qua vấn đề này. Tôi không biết, cách Trương.